Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, hồn bị câu đi Raichu. Ikiyo méo mó đầu, nhếch miệng cười nói, tấn công trước nha, vậy thì tới đi, điện khí sân bãi, đồ ăn, Raichu hưng phấn mà kêu to câu. Liền từ gương mặt hai bên điện lực túi thả ra một trận điện quang, che lại toàn bộ sân bãi, khiến cho sân bãi đều phát ra vàng sắc ánh sáng. Alola hình thái Raichu đặc tính là xớp ngôi sao. Hiệu quả là tại điện khí trong sân tốc độ biến thành gấp 2. Đối với điểm ấy, Chi cũng lý giải, cho nên thần sắc có chút ngưng trọng hô to lên tiếng nói. Đắc Chiô, uy lực lớn nhất rốt tum. Đắc Chiô thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt hôi mang, ở tại quanh người chế tạo ra từng khối nham thạch, nhắm ngay Raichu đập ra ngoài, thậm chí tại Raichu chung quanh mặt đất cũng đi theo toát ra từng cây cột đá. Nhìn Đắc Chiô rốt tum rèn luyện rất nhuần nhuyễn nữa nha, thế mà có thể hai mặt mở công. Mà Ikido mặc dù không có hạ lệnh, nhưng Raichu lại từ trên xuống dưới, tả hữu, ba ba, a không, chỉ là né tránh rơi mất nham thạch cùng vách đá phong tỏa mà thôi. Tuy nhiên lại làm ra các loại phức tạp động tác, tựa như tại tú thao tác, hạn chế tốc độ mà. Ikiyo lắc đầu cười cười, chỉ đối sách Ikiyo cũng là có thể minh bạch, vô luận rốt tum phải chăng đánh trúng Raichu, phong tỏa ngăn cản Raichu, đều có thể ở một mức độ nào đó hạn chế Raichu di động phạm vi. Chắc hẳn kế tiếp còn sẽ tiến hành một loạt tấn công từ xa, lấy tranh thủ một chiêu kia quyết phân thắng thua 11 cơ hội. Nếu như chỉ Pokemon thực lực không kém nhiều lời nói, Ikiyo nhìn xem như cũ trên không trung múa Raichu, có chút bất đắc dĩ nói, Raichu, không cần cùng nó chơi. Sai sót, lai lai, Raichu có chút thất lạc kêu. Tốt bao nhiêu cơ hội biểu hiện a, cứ như vậy bị Ikiyo tước đoạt. Nhưng Raichu trên thân vẫn là bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt tím phấn sắc quang mang. Raichu điểm tiểu tâm tư kia Ikiyo ngược lại là minh bạch. Thuần túy liền là muốn biểu hiện mình. So với chiến đấu cái gì, Raichu càng muốn nhận chú mục. Ngay thẳng mà nói, liền là so với chiến đấu, Raichu càng ưa thích tham gia Pokemon Contest, biểu diễn cái gì, nhưng là dương, nhưng đối với Pokemon Contest không có ném một cái ném hứng thú a. Chỉ có thể thầm hận không biết là người nào cho Raichu nhìn Pokemon Contest. Thế mà câu đến Raichu hồn, a thu, đang chuẩn bị thất Lily đột nhiên đánh hát xì. Vuốt vuốt cái mũi nhỏ lẩm bẩm nói, hẳn không có cảm mạo a, coi như vậy đi, đợi lát nữa lặng lẽ uống thuốc đi, vạn nhất để ca ca lo lắng sẽ không tốt. Raichu thật đúng là đẹp trai đâu, thế mà đem lần trước tại trên tivi nhìn đều học xong nữa nha. Liền là ca ca hơi chút hẹp hòi đâu, không cho Greninja bọn chúng hơn 4 cái luyện tập loại kia tuyệt chiêu. Phanh phanh phanh, nguyên bản nhắm ngay Raichu đập tới nham thạch, tựa như gặp trùng kích, khoảng cách Raichu gần nham thạch triệt để vỡ vụn, mà những cái kia khá xa nham thạch thì là lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về, đánh tới hướng Đắc Chiô. Oanh, lấy Đắc Chiô chỗ phương vị, bụi bậm văng tung tóe. Đắc Chiô, Chi kinh ngạc đại kêu ra tiếng. Ikiyo chỉ vào trong cho bụi, bình thản nói ra, không cần cho nó cơ hội, tốc độ cao nhất tiến lên. Iron Tail, lai lai, Raichu ghét bỏ mắt nhìn cho bụi, cuối cùng ủy khuất kêu to một câu, dẫm lên cái đuôi lấy tốc độ cực cao bay thẳng trong cho bụi. Mà tại tới gần thời khắc, Raichu từ cái đuôi bên trên nhảy dựng lên, nó cái đuôi tản mát ra kim loại màu sắc, sau đó trên không trung 360 độ đi lòng vòng, để cái đuôi thẳng nện xuống, nghiên, nguyên bản cho bụi còn chưa tan đi đến liền lại là một lớp cho bụi dâng lên. Cho nó sau cùng sai sót, Ikkyo lạnh nhạt nói xong, bởi vì Ikkyo cũng không biết Đắc Chiyo Sinh không có mất đi sức chiến đấu. Bổ một đao luôn luôn tốt, tỉnh lãng phí thời gian, Raichu trên thân lần nữa tản mát ra tím màu hồng quang mang. Lệnh đạo trùng kích thẳng từ trên người Raichu tản ra, nghiên, trùng kích đánh ra về sau, ngày tiếp theo cũng thổi tan cho bụi, thấy được cái kia đã ngất đi Đắc Chiyo mất đi sức chiến đấu, Raichu chiến thắng, trọng tài giơ một mặt tiểu kỳ hô. Úp úp úp, chi tuyển thủ Đắc Chiyo đơn giản như vậy liền bị Ikkyo tuyển thủ Raichu đánh bại. Phải nói, không hổ là lần trước Indigo đại hội quán quân sao. Người chủ trì nhiệt tình hô lên âm thanh. Đắc Chiyo, trở về a. Chi thu hồi lại Đắc Chiyo về sau. Do dự nhìn xem Raichu, bởi vì chi cũng cứ như vậy một cái hệ đất Pokemon. Đơn giản như vậy liền bị thua. Phía dưới còn thế nào đánh? Raichu, trở về a. Raichu ủy khuất mắt nhìn Ikkyo, nhưng cũng không có cự tuyệt Pokbo thu về. Ikkyo lại lần nữa cầm cái Pokbo ném ra. Đối chi nhếch miệng cười nói, ta thế nhưng là trước thả ra Pokemon lược. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đối phương mạnh nhất Pokemon tựa như là nàng đã từng nói cái kia bốn tinh cấp Typhlosion. Lấy Raichu thực lực mà nói, một chọi ba là khẳng định có thể, liền là thể lực điểm ấy, chỉ có thể nói đại khái đủ a. Nhưng đối Ikkyo mà nói, vẫn là trước hết để cho mấy con Pokemon nóng người tốt. Đợi chút nữa trận đấu lại đi một chọi ba, chỉ nghe nói như thế. Càng là khí trên đầu bốc khói, nhưng cùng lúc còn mạnh hơn chế để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn về phía Ikkyo chỗ thả ra Pokemon. Ân, Ikkyo tuyển thủ cái thứ hai Pokemon là Golisopod. Là tại Johto địa khu tương đương hiếm thấy Pokemon A. Golisopod, hệ Water cùng hệ, đã có thể thu hồi Raichu. Như vậy Golisopod thực lực khả năng liền không kém gì Raichu. Mà Golbat thực lực không đủ, không nhất định đánh thắng được nó. Như vậy thì chỉ có ngươi. Nhíu mày nói chi, tại nhân tình một cái chớp mắt liền theo ném ra Pokbo. Chi tuyển thủ phái ra Electabuzz, quả nhiên vẫn là muốn tại thuộc tính bên trên lấy được ưu thế sao? Hệ thống, quét hình, Electabuzz. Level 42, tiềm lực màu lam. Ikkyo lắc đầu cười cười, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, a, nếu như phái ra Golbat, có lẽ ngươi còn có một chút như vậy cơ hội thắng đâu. Golisopod nhược điểm, Ikkyo đến nay không có đi cho Golisopod đền bù. Nguyên bản dựa theo Ikkyo ý nghĩ là coi Golisopod là thành cái dự bị cận chiến chiến sĩ. Thế nhưng là trên thực tế đâu, Golisopod năng lực cận chiến mặc dù là rất không tệ, nhưng là đột tiến thủ đoạn quá ít, tốc độ lại không vui. Trừ phi gặp được nguyện ý cùng Golisopod so sánh chính diện, không phải rất dễ dàng bị chơi diều a. Hơn nữa đối với phi hành Pokemon bất lực, nhược điểm thực sự quá nhiều, coi như muốn đi đền bù. Cái này một đền bù liền lại là một đống kỹ năng dưới máy móc đi. Coi như đền bù những này nhược điểm, còn có cái kia Golisopod, cái kia đặc biệt 727 tính tương đương với không có a. Đối Ikkyo thật sự mà nói là không đáng. Cuối cùng, Golisopod duy chỉ có xuất sắc một điểm, cũng chỉ có phòng ngự lực. Trước mắt tại Ikkyo, chủ lực Pokemon bên trong cũng gần bằng với Ergrun. Tổng thể nói tới, tiếp tục bồi dưỡng Golisopod, còn không bằng nghĩ biện pháp đem Ergrun công kích tại tăng lên. Cho nên Ikkyo liền định các loại Silver Conference sau khi kết thúc, ném đến Gensokyo nuôi thả. Như vậy, tiếp tục tranh tài, trọng tài vung cờ hô to lên tiếng, Golisopod, Aqua Z. Ikkyo nhàn nhạt nói xong, Golly Support phất phất móng vuốt, liền ngưng tụ ra một dòng nước bao trùm lấy thân thể. Nhắm ngay Electabuzz liền xông ra ngoài. Electabuzz, đừng sợ, dùng Thunderbolt. Chi phất tay hô to. Electabuzz nhìn xem vọt tới Golly Support, không tránh không né, trên đầu hai cái xúc giác bắt đầu tản mát ra dòng điện. Cuối cùng dòng điện hợp đến cùng một chỗ, nhắm ngay vọt tới Golly Support đánh phóng đi. Từ từ Golly Support ứng với Thunderbolt, thừa nhận thống khổ, nhưng không có dừng lại, như cũ nhắm ngay Electabuzz phóng đi. Nghiên, đợi tới gần, Golly Support đánh lui lại Electabuzz lúc, lần nữa chết thẳng càng gần sát. Một móng vuốt đè xuống Electabuzz bả vai. Electabuzz, dùng Thunder Punch, chi vội vàng hô to lên tiếng. Bắt được nha, cái kia liền đã kết thúc a. Ikkyo lắc đầu cười nói. Golly Support, tự do phát huy a. Nghiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.